Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu ta vẫn tiếp tục làm việc ở Khôn Ninh Cung, lúc rảnh lại sửa chữa một vài bức tranh thư cổ vật. Cuộc sống trôi qua yên bình như mặt nước. Mọi chuyện đêm hôm đó như chỉ là một cơn ác mộng. Cho đến một buổi sáng, khi Hoàng hậu đang dùng bữa sáng, đột nhiên nàng khẽ che miệng và nôn nhoè. Lệ Chi gần như lập tức phản ứng, nàng vui mừng hô lên, "Thái y, mau mời thái y tới, Hoàng hậu nương nương mang thai." Cẩu hoàng đế vui mừng đến phát cuồng, hắn lao vào Khôn Ninh cung, ôm hoàng hậu quay vòng mấy vòng. Sau đó, hắn ban thưởng cho Lục cung. Khôn Ninh cung ngập tràn niềm vui, ai nấy đều hân hoan, chỉ có ta là vui buồn lẫn lộn. Suốt từ trước tới nay, Hoàng hậu nương nương luôn mong muốn có một đứa con của riêng mình. Nhưng thân thể nàng không tốt, lần mang thai này, nàng chắc chắn sẽ phải đối mặt với sinh tử. Ta vắt óc suy nghĩ, liệt kê hết những điều cần chú ý khi mang thai mà ta còn nhớ. Ta giả vờ ngây ngô, thường xuyên dìu hoàng hậu đi lại, khéo léo khuyên nàng tắm nắng, kiểm soát cân nặng. Dù ở kiếp trước hay kiếp này, ta đều là người không tin vào thần linh. Nhưng khi hoàng hậu sắp sinh, ta đã cầu xin từ Ngọc Hoàng đến Chúa Giê-xu, cầu họ có thể bảo vệ nàng và đứa trẻ an toàn. Hoe hoe, khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, ta đứng ngoài cung, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, lại là tiếng khóc thứ hai. Chúc mừng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương sinh đôi long phượng. Cùng với tiếng thông báo đầy hưng phấn của bà đỡ, ta vui mừng đến rơi nước mắt. Năm cũ sắp kết thúc, Hoàng hậu sinh đôi long phượng, hoàng đế vui mừng, đại xá thiên hạ. Khôn Ninh cung tràn ngập không khí vui vẻ, cẩu hoàng đế cười tươi như hoa, tự mình canh giữ trước tầm điện của hoàng hậu, phát thưởng cho bà đỡ và các cung nhân. Các cung nữ, thị vệ đứng thành hàng, khi đến lượt ta nhận thưởng, cẩu hoàng đế nhớn mày, lạ thay không tìm lý do bắt bẻ ta. Lâm Phục, người phục vụ hoàng hậu rất tốt, hắn đặt một phong bao lớn vào tay ta, khi hắn nghiêng người lại gần, hắn đột nhiên như có cảm giác gì đó mà ngửi ngửi mùi hương của ta. Cẩu hoàng đế nhíu mày, ngươi dùng loại hương gì vậy? Ta cúi mình nhận thưởng, dập đầu tạ ơn, cảm tạ bệ hạ ân điển. Đúng lúc này, có người trong cung kêu lên, hoàng hậu nương nương tỉnh rồi. Cẩu hoàng đế nghe vậy, lập tức nhét số tiền còn lại vào tay Lý Công Công, rồi quay người bước vào nội điện. Ta thở phào nhẹ nhõm, hoàng đế và hoàng hậu đặt tên cho bát hoàng tử là Tần Nguyên Thừa. Còn cửu công chúa được đặt tên là Tĩnh Nghi. Cửu công chúa khỏe mạnh, trái lại, bát hoàng tử đứa trẻ chào đời trước lại có phần yếu ớt. Nhưng đối với bên ngoài, tất nhiên vẫn tuyên bố cả hai đều khỏe mạnh, mọi sự đều tốt lành. Cẩu hoàng đế ngồi bên giường hoàng hậu, ánh mắt vốn sắc bén nay lại đầy dịu dàng. Hoàng hậu, trẫm muốn lập Nguyên Thừa của chúng ta làm thái tử. Lễ sắc phong thái tử được sắp xếp sau yến tiệc mừng đầy tháng của song sinh. Vì năm cũ sắp hết, trời lại đổ tuyết lành, hoàng đế vướng bận quốc sự, hoàng hậu thì mới sinh con, thân thể suy nhược. Kết quả, việc phụ trách lục cung và chuẩn bị yến tiệc đầy tháng cho hai đứa trẻ, lại rơi vào tay Diện Quý Phi. Khi nghe tin này, Lệ Chi tỏ vẻ bất bình, nương nương, yến tiệc đầy tháng sao có thể để Quý Phi lo liệu. Nàng ta từng, hoàng hậu đang đung đưa tua quạt đính trai ngọc trên chiếc quạt xếp, khẽ đùa giỡn với tiểu công chúa trong nôi. Nghe vậy, nàng không buồn ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện năm xưa không phải lỗi của nàng ta. Giờ đây, chúng ta đều đã có nhi tử của riêng mình. Chuyện cũ, cứ để nó trôi qua đi. Ta nghe chẳng rõ bọn họ nói gì, chỉ chuyên tâm kiểm điểm lễ vật các cung gửi tới, cẩn thận cất giữ trong kho. Giữa những bận rộn ấy, ta ngẩng đầu nhìn dung nhan có phần nhợt nhạt nhưng ngập tràn hạnh phúc của hoàng hậu, lòng cảm thấy mãn nguyện. Quốc cho người luôn an yên như thế. Để chuẩn bị yến tiệc đầy tháng, Diện Quý Phi mời một gánh hát từ ngoài cung vào biểu diễn. Không ngờ trong gánh hát ấy lại có người phát bệnh thủy đậu. Dù ngự y đã nhanh chóng cách ly người bệnh, nhưng hai đứa trẻ sơ sinh vẫn bị nhiễm bệnh. Diện Quý Phi tháo châm chịu tội, ngày ngày để mặt mộc quỳ gối trước điện dưỡng tâm. Hoàng đế không đếm xỉa tới nàng ta, bởi lúc này hoàng hậu đã ngã bệnh. Lần sinh nở đã khiến cơ thể nàng hao tổn. Nay còn phải ngày đêm chăm sóc hai đứa con thơ đang bệnh nặng. Hoàng hậu nhanh chóng gầy gò tiều tụy. Dù cả hoàng đế, hoàng hậu và ngự y đều dốc hết sức lực, Bát hoàng tử vẫn không qua khỏi, C, H, E, T sau vài ngày nhiễm bệnh. Cách chương.